Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn buông mắt nhìn cô, khẽ mấp máy môi, có lẽ sẽ tỉnh táo lại. Ý muốn nói khả năng mà ông Tư tỉnh táo trở lại là hết sức nhỏ bé. Nguyễn Chi Hạ khoanh tay, xoa chân mày, phía cảnh sát nói thế nào? Tư Mộ Hàn chỉ nói cho cô đôi câu ba chữ mập mờ. Chờ tin, Nguyễn Chi Hạ liền hỏi. Nếu bọn họ cho rằng em là hung thủ, vậy thì em sẽ chịu xử phạt theo quy định pháp luật. Giọng nói của Tư Mộ Hàn lạnh lùng và tàn nhẫn. Nguyễn Chi Hạ bị chấn động mạnh nhưng vẫn duy trì chút tỉnh táo cuối cùng. Anh biết là em không hề đẩy ông nổi. Gương mặt của Tư Mộ Hàn vẫn lạnh lùng như cũ. Anh không biết. Nguyễn Chi Hạ cắn môi rồi bất chợt đẩy Tư Mộ Hàn ra bỏ chạy. Tư Mộ Hàn sững sốt 2 giây mới đuổi theo. Nguyễn Chi Hạ, em đứng lại cho anh. Chuyện của ông Tư như tảng đá đè nặng trong lòng của Nguyễn Chi Hạ làm cô khó chịu. Còn thái độ của Tư Mộ Hàn lại càng khiến cho tảng đá này nặng hơn nữa. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy nếu mình mà đợi trong bệnh viện thêm 1 giây nữa thì sẽ phát điên mất. Xe của Tư Mộ Hàn dừng ở cổng bệnh viện. Nguyễn Chi Hạ chạy ra khỏi bệnh viện thì lái luôn xe của anh đi. Khi Tư Mộ Hàn đuổi ra tới nơi thì chỉ còn thấy khói xe bốc lên. Anh cắn răng, tức giận đá vào luống hoa bên vệ đường. Vệ sĩ thấy Tư Mộ Hàn, tất cả đều vây quanh lại. Cậu chủ, Tư Mộ Hàn quay lại gào lên. Không nhìn thấy mợ chủ lái xe đi sao? Còn không lấy xe qua đây cho tôi. Lúc này Nguyễn Chi Hạ đang mất bình tĩnh. Lại còn đang mang thai nên anh sợ cô xảy ra chuyện. Vệ sĩ vừa lái xe tới nơi. Tư Mộ Hàn liền trực tiếp đẩy họ sang một bên rồi ngồi vào xe phóng đuổi theo Nguyễn Chi Hạ. Mặc dù tâm trạng của Nguyễn Chi Hạ có chút tổn thương. Nhưng dù gì cô cũng lo lắng cho sức khỏe của mình nên không chạy ẩu. Không lâu sau, anh liền đuổi kịp Nguyễn Chi Hạ. Bệnh viện nằm ở vùng ngoại ô. Nguyễn Chi Hạ lái xe ra khu vực ngoại ô hẻo lánh. Ở đây không có nhiều xe cộ. Tư Mộ Hàn vòng xe ra phía trước. Đánh vô lăng điều khiển xe ngang ra giữa đường. Chặn xe của Nguyễn Chi Hạ lại. Nguyễn Chi Hạ đạp phanh. Dừng xe lại. Nhưng cô không xuống xe. Tư Mộ Hàn đi lại gần muốn mở cửa xe. Phát hiện cửa xe đã khóa. Không thể nào mở được. Nguyễn Chi Hạ, xuống xe. Tư Mộ Hàn đập mạnh lên cửa xe vài cái. Nguyễn Chi Hạ liếc Tư Mộ Hàn. Hạ cửa sổ xe xuống một chút. Ngay trước mặt Tư Mộ Hàn bấm gọi 122. Tôi đang ở đường Lâm Thủy phía nam thành phố. Có một chiếc xe đang chắn giữa đường. Nguyễn Chi Hạ còn chưa nói xong, thì Tư Mộ Hàn đã đưa tay ra giật lấy điện thoại. Anh rằng được điện thoại thì lập tức tắt máy. Sau đó lạnh lùng nói. Xuống xe, Nguyễn Chi Hạ nhếch mày. Mở cửa xe đi xuống. Cô vừa xuống xe, Tư Mộ Hàn đã muốn nắm lấy tay cô. Nguyễn Chi Hạ đã đoán được hành động của Tư Mộ Hàn từ trước. Nhẹ nhàng khéo léo lùi một bước. Tránh được bàn tay của Tư Mộ Hàn, sắc mặt Tư Mộ Hàn trong phút chốc liền thay đổi. Độ ấm xung quanh đột nhiên giảm hẳn đi. Cách chương.